Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485 tranh thủ Lý Húc tín nhiệm. Chương 485 tranh thủ Lý Húc tín nhiệm. Lý Húc, ngươi là kêu Lý Húc đi. Tiếu quân trưởng từ ngoài phòng chậm rãi đi đến. Giờ phút này, Tiếu quân trưởng quần áo còn dính có vừa mới thân thủ bắn chết làm ác binh lính, mà bất hạnh bắn tung tóe tại thân vết máu. Tiếu quân trưởng phát có vẻ rất là hỗn độn, sắc mặt cũng có vẻ không khỏi có chút tiêu tụy, nhìn dáng vẻ như là vì cứu hộ Lý Húc, xử lý chính mình nữ nhi Thiếu Tuệ cùng binh lính làm ác sự. Mà dầu thúi ruột, nhìn đến bị dọa hư kiêm lọt vào thật lớn tra tấn Lý Húc sợ hãi rụt rè mà xúc ở trong góc run khi. Tiếu quân trưởng mắt không khỏi toát ra đồng tình, thương hại cùng với cực đoan tự trách, áy náy chi sắc. Tiếu quân trưởng tận lực đem dò hỏi thanh đè thấp. Phóng nhu, nỗ lực mà không cho đã là kinh hách khẩn trương tới cực điểm Lý Húc lại thu được bất luận cái gì. Thương tổn ân, Lý Húc ánh mắt giống đã chịu cực độ kinh hách tiểu động vật dường như. Có vẻ cực tiểu tâm cẩn thận, đối cảnh vật chung quanh càng là tràn ngập cảnh giới. Mới vừa nghe được thiếu quân trưởng hỏi chuyện, Lý Húc như là không phản ứng lại đây. Thậm chí là không nghe được dường như, ánh mắt không nhúc nhích, chỉ là khẩn trương mà trộm nhìn về phía ngoài cửa phòng. Thẳng đến tâm lý mặc số 10 hạ con số sau. Lý Húc mới thấp thấp mà lên tiếng ân, rồi sau đó càng như là sợ hãi dường như, nỗ lực hướng góc tường phương hướng lại rụt rụt, không có việc gì. Người đừng sợ, không cần sợ, ta tuy là Thiếu Tuệ phụ thân, nhưng ta cùng nữ nhi của ta Thiếu Tuệ không giống nhau, nghe được Thiếu quân trưởng khẩu đề cập Thiếu Tuệ tên, Lý Húc lại làm ra như là đã chịu ghen ghét kinh hách dường như. Không khỏi hoảng loạn mà lại hướng góc tường xúc nhìn xem Thiếu Tuệ làm chuyện tốt. Đều đem nhân ra hài tử lăn lộn thành bộ dáng gì. Thật là, quá đáng giận kiêm đáng xấu hổ. Vì tranh thủ Lý Húc tín nhiệm, Thiếu quân trưởng không khỏi làm bộ làm tịch mà lạnh giọng lên án mạnh mẽ nữ nhi Thiếu Tuệ. Làm xong bộ dáng, Thiếu quân trưởng lại bưng lên một bộ từ ái bộ dáng. Mãn nhãn yêu thương nhìn về phía Lý Húc, người đừng sợ a, là Như Thuyết làm ta hỗ trợ nhất định phải ta giúp nàng tìm được ngươi. Cũng đem ngươi đưa về các ngươi Như Thuyết tiểu đội, người nếu là không tin được ta, tổng tin được ngươi vị kia thì kiêm đội trưởng Túc Như Thuyết đi. Ân ách, hảo, tới, Tiếu bá bá đỡ ngươi, chúng ta trước từ mà lên, đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật. Thiếu quân trưởng cuối cùng là đạt được Lý Húc tín nhiệm. Nhẹ kéo Lý Húc tay, đem Lý Húc từ mà nâng dậy tới, sau đó hướng trong phòng bàn ăn trước sam, nhưng mà Lý Húc tuy là tùy ý thiếu quân trưởng đem hắn từ mà vãn khởi. Nhưng là chờ thiếu quân trưởng đem hắn hướng bàn ăn biên đỡ khi. Lý Húc lập tức hung hăng đẩy thiếu quân trưởng, dẫm lên lảo đảo lay động bước chân dùng sức hướng ngoài cửa hướng. Lý Húc vừa rồi vọt tới cửa bị một người thân xuyên quân phục bộ đội đặc chủng cầm súng ngăn cản. Xuống dưới, còn không khẩu súng cho ta buông. Ngươi lại dọa hư hắn, vừa thấy đến cầm súng bộ đội đặc chủng dùng thương chỉ vào chính mình. Lý Húc không khỏi lại toàn thân phát run, lập tức lảo đảo chạy hướng Tiếu quân trưởng phía sau tìm kiếm che chở. Cầm súng binh lính đang nghe đến Tiếu quân trưởng nói. Càng là đang xem đến Lý Húc thế nhưng trốn đến Tiếu quân trưởng phía sau khi. Liền không ở dám dùng thương lại chỉ vào Lý Húc, bởi vì cầm súng binh lính thân là Tiếu quân trưởng bên người binh lính. Lại há có thể không hiểu biết Tiếu quân trưởng tính tình. Binh lính thương hạ đến thập phần quả quyết một màn này có lẽ giấu đến quá người khác. Nhưng là lại không thể gạt được Lý Húc. Lý Húc liếc mắt một cái nhìn ra tên này binh lính định là cùng Tiếu quân trưởng có trực tiếp quan hệ. Hơn nữa hai người vô cùng có khả năng là phụ thuộc quan hệ. Thật sự là bởi vì tên này binh lính quá nghe lệnh với Tiếu quân trưởng. Theo lý thuyết giống hắn như vậy tội phạm quan trọng. Xem như quân trưởng hạ lệnh muốn này hạ thương, này cũng không nên như thế quả quyết. ít nhất cũng muốn thích hợp do dự một chút mới đúng. Nhưng mà tên này binh lính lại là liền một tia do dự đều không có, hơn nữa Lý Húc mắt sắc mà thấy. Được tên này binh lính cầm súng tay thế nhưng dính có chút ít huyết tương. Thương thân tắc không có, trừ bỏ tay không cẩn thận sờ đến địa phương, nhưng khi đó nổ súng bắn chết hai gã binh lính người rõ ràng là thiếu quân trưởng. Hơn nữa thiếu quân trưởng sử dụng vẫn là này bên hông vác ở bao đựng súng súng lục. Thiếu quân trưởng tay chẳng những sạch sẽ đến cùng cái gì dường như không có bị huyết bất hạnh nhiễm đến. Hơn nữa thương thân cũng đồng dạng khiết tịnh, chỉ có quần áo bắn có chút ít vết máu. Lý Húc càng nghĩ càng cảm thấy có cổ quái, có vấn đề, tóm lại mặc kệ thiếu quân trưởng hành sự hay không có quỷ. Làm Lý Húc cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh, Lý Húc đều thời khắc cần tuân chết đi Khúc Hy Thụy dạy bảo. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không lơi lỏng, không thấy đến Như Tuyết tỷ tỷ, phụ thân cùng với Như Tuyết tiểu đội thành viên. Hắn ai nói cũng không tin, vô luận ai hỏi hắn lời nói, hắn có thể đáp chỉ có ba chữ, không biết hảo, đừng sợ, chỉ cần có Tiếu bá bá ở, bất luận kẻ nào cũng không dám lại đến thương tổn ngươi. Tiếu quân trưởng lần thứ hai muốn tranh thủ Lý Húc tín nhiệm, đối Lý Húc nhẹ giọng lừa gạt nói, nhưng mà Tiếu quân trưởng làm sao biết giờ phút này hắn đã là bị Lý Húc kéo vào canh phòng nghiêm. Ngặt danh sách, đi ra ngoài, ta bồi chúng ta Tiểu Húc nói một lát lời nói, nhớ kỹ không có mệnh lệnh của ta, không được tiến vào, là binh lính lĩnh mệnh nói. Lập tức thối lui đến ngoài phòng, giống đầu gỗ cột giống nhau xử ở ngoài cửa, đương nhiên lại cùng trước một lần giống nhau, binh lính lại đối Tiếu quân trưởng hạ đạt sai xử chiếu đơn toàn thu. Cái này Lý Húc càng thêm có thể khẳng định. Ngoài cửa binh lính cùng Tiếu quân trưởng hoàn toàn là một đám. Hơn nữa tuyệt đối là phụ thuộc quan hệ Tiểu Húc. Ngươi đừng sợ, Tiếu bá bá có vài món sự tình không rõ muốn hỏi ngươi. Bọn họ vì cái gì bắt ngươi a? Tiếu quân trưởng Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Lý Húc cùng Đại Hắc là hắn phái người song song bắt lại. Hắn lại há có thể không biết chảo Lý Húc mục đích là cái gì? Hắn là muốn trang ở Lý Húc trong không gian rộng lượng vật tư. Mà trước mắt Tiếu quân trưởng biết hắn giờ phút này chính sắm vai như thế nào nhân vật. Nếu hắn muốn diễn thành bị nữ nhi Tiếu Tuệ hoàn toàn chẳng hay biết gì đánh giám không biết phụ thân. Đương nhiên phải hướng Lý Húc hỏi thăm, nữ nhi Tiếu Tuệ phái người bắt giữ Lý Húc nguyên nhân mà hắn cũng chỉ có hỏi rõ Lý Húc bị trào. Nguyên nhân, mới hảo tiếp tục từ Lý Húc trong miệng lời nói khách sáo, bọn họ muốn ta tồn tại trong không gian. Vật tư, bọn họ đem ta tồn tại trong không gian vật tư đều đoạt đi rồi, Lý Húc đầu tiên là trầm mặc nửa ngày. Lại là cảm xúc kích động nói, Lý Húc tồn tại trong không gian vật tư, xác thật đều đã là bị ác nhân nhóm đoạt lại sạch sẽ. Tính bức tử hắn, hắn cũng giao không ra đinh điểm vật tư. Thậm chí là một bọc nhỏ bánh nén khô, một ngụm nước khoáng, Lý Húc tất nhiên là không hề giữ lại về phía thiếu quân trưởng thuyết minh bị lừa gạt. Cầm tù, tra tấn nguyên nhân, đáng chết, cái này hỗn trướng đồ vật lại là vì vật tư, ta chính là một ngày đều chưa từng đoàn quá nàng ăn uống a. Cái này tăng lương tâm bất hiếu nữ, hảo, Tiểu Húc, không có việc gì. Tiếu bá bá đã là biết ta cái kia hỗn trướng nữ nhi vì cái gì trói ngươi tra tấn ngươi. Tiếu bá bá chắc chắn bảo vệ tốt ngươi. Các ngươi Như Tuyết tiểu đội còn có hay không mặt khác cùng ngươi giống nhau có không gian dị năng. Dị năng giả a, ta là thật sợ ta cái kia lòng lang dạ sói nữ nhi. Ta phải nhân lúc còn sớm cùng các ngươi Như Tuyết tiểu đội mặt khác có không gian dị năng. Giả nói chuyện, nói cách khác. Ta lo lắng, Tiếu bá bá, ngài nữ nhi ngài không bắt được nàng nhốt lại sao? Không, nàng biết ta muốn bắt nàng, sớm thu thập thứ tốt, không biết trốn đi đâu vậy? Ai, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.